Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam. Chương 113, Song Sinh Tiên phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chiêu, kinh đô tổ chức quốc tang. Tiên hoàng Càn Văn Đế Triệu Doãn, hưởng thọ 55 tuổi, bệnh tật dày vò suốt nhiều năm trước khi qua đời. 2 năm trước, vụ án Tương Thân Vương không chỉ giải oan cho vụ án phản quốc của Khương Tể Tướng năm xưa, mà còn khiến nhiều đại thần trong triều bị liên lụy. Từ đó triều cục thay đổi lớn. Càn Văn Đế nhọc tâm 2 năm, cuối cùng phò lập thái tử lên ngôi. Có lẽ vì đại hoạn đã trừ, mọi việc cũng dần yên ổn, Càn Văn Đế mới dám thở phào. Mà một khi thở ra, như lá rụng mùa thu, thân thể đổ gục trong cung suốt mấy tháng, dẫu có thuốc giữ mạng, vẫn không thoát khỏi số chơi. Mất vào ngày tuyết trắng bay đầy, hoàng đế băng hà là đại sự, toàn quốc đại triều đều phải để tang. Tân đế mới chỉ khoảng 16 tuổi, tuy còn trẻ nhưng năng lực vững vàng, lại có đại lý tự khanh Hứa Văn Nhược làm phụ chính đại thần trong thời gian ngắn, đại triều vẫn sẽ ổn định. Phải nói làm hoàng đế đúng là không giống người thường. Chết rồi mà còn phải để ta ra đón tiếp. Hoàng Phong đứng dựa cột đá bên cầu Nại Hà, bực bội gảy gảy móng tay. Bên cạnh hắn là Thẩm Trường Thích, tay khoanh trước ngực, ngẩng cổ nhìn về phía bên kia cầu, người còn chưa tới, e rằng vẫn đang quanh quẩn nơi Ly Hồn Đảo. Hắn hỏi, Diêm Vương sai Hoàng Phong đại nhân đến đón hoàng đế, có dặn gì đặc biệt không? Hoàng Phong lắc đầu, Diêm Vương nhà chúng ta, ai, dưới điện Diêm Vương toàn kẻ có tài, ngài rảnh rỗi chẳng có việc gì. Nghe nói hoàng đế Triệu Doãn đánh cờ giỏi, liền định bắt xuống Diêm Điện đánh vài ván, còn mưu tính giữ người lại làm thủ hạ gì đó. Hà, Thẩm Trường Thích trợn tròn mắt. Hoàng Phong rụt cổ tặc lưỡi, khép cái miệng lại, há ra như thế nhìn mà giận người. Sao Diêm Vương lại nghĩ như thế? Thẩm Trường Thích hỏi. Hoàng Phong đáp, không phải cũng tại Bạch Vô Thường bên Thập Phương Điện các ngươi đấy sao? Nàng vốn là quỷ sai ở Diêm Điện, năng lực quá mạnh mẽ. Diêm Vương còn nhớ nàng có mối tình xưa với Hoàng Đế, nên muốn giữ lại người quen bên mình, để nàng có cớ mà thường xuyên tới thăm. Vậy chẳng phải Diêm Vương không coi trọng Vô Thường đại nhân của Thập Phương Điện ta ư? Quan hệ giữa Bạch đại nhân và Vô Thường đại nhân nhà ta là, nói tới đây, Thẩm Trường Thích bỗng câm bặt. Chuyện của Khương Thanh Tố và Đơn Tà phần lớn diễn ra ở Dương Gian, địa phủ ít ai biết rõ. Nói Diêm Vương và Khương Thanh Tố từng có tình cảm, nghe còn hợp lý hơn việc nói nàng và Đơn Tà yêu nhau. Thẩm Trường Thích chẳng dại mà chọc vào Trấn Hồn Tiên. Dù sao đi nữa, cũng nên khuyên Diêm Vương đừng làm vậy. Mà chuyến này Hoàng Phong đại nhân đến lại trùng với ta, chi bằng quay về nói rõ Hoàng đế Triệu Doãn đã được Thập Phương Điện chúng ta an bài, Thẩm Trường Thích nói. Hoàng Phong cười, phải rồi, ngươi là người của Thập Phương Điện, thế ngươi đến đây làm gì? Thẩm Trường Thích ưỡn ngực, cao giọng, phụng lệnh Vô Thường đại nhân, dẫn Hoàng đế Triệu Doãn đi đầu thai, sớm chuyển thế, sớm chấm dứt, Triệu Doãn là hoàng đế đó. Hoàng Phong nghẹn lời. Thẩm Trường Thích nói, ngươi dám không nghe lời Vô Thường đại nhân? Nghe, nhất định phải nghe. Hoàng Phong lập tức đổi giọng cả địa phủ này, ngay cả Diêm Vương, một khi Hắc Vô Thường lên tiếng cũng phải nghe. Hắn chỉ là một trong 10 âm ti, đâu dám không tuân. Hoàng Phong chắp tay, vậy phiền Thẩm đại nhân gửi lời đến Bạch Vô Thường, nói với Khương Thanh Tố có thời gian hãy đến Diêm Điện đánh cờ với Diêm Vương. Thẩm Trường Thích được gọi một tiếng Thẩm đại nhân, trong lòng nở rộ như hoa, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhướng mày cong mắt. Nếu Khương Thanh Tố có mặt lúc này, nhất định sẽ mỉa, khá lắm, giống đến 8 phần thái giám trong hoàng cung rồi đấy. Hoàng Phong rời đi, Thẩm Trường Thích học theo dáng dấp của hắn, đứng tựa cầu Nại Hà nghịch ngón tay, rồi chợt nhớ tới nhiệm vụ lần này. bèn khẽ lắc đầu than. Bạch đại nhân ơi Bạch đại nhân, lời dối trá này là do người bảo ta nói. Nếu vô thường đại nhân trách tội, mong người đỡ cho ta một lần. Lời vừa dứt, cả cầu Nại Hà cùng sông Vong Xuyên bỗng im bặt. Các linh hồn chưa qua cầu đều bị phong ấn, không thể nhúc nhích, cả người chèo đò cũng ngừng tay. Thẩm Trường Thích ngẩng đầu nhìn lên cầu, quả nhiên thấy phía đối diện có một lão giả mặc long bào màu vàng sáng, ánh mắt mờ mịt, từng bước chậm rãi. Mỗi lần ông ta bước tới gần, người khác muốn lại gần đều phải cúi đầu. Thẩm Trường Thích mím môi. Hắn không phải chưa từng thấy hoàng đế chết năm xưa phụ thân của Triệu Doãn qua đời cũng giống y hệt. Đế vương nhân gian mang theo khí chất quý tộc, hồn phách thường khó tiếp cận. Nhưng dù là đế vương, chết đi cũng chỉ là một hồn phách, vẫn phải đầu thai chuyển thế. Hồn phách trên đời có định số, nhưng đế vương lại đặc biệt. Phải là người tích đức ba đời mới có cơ hội đầu thai làm vua. Sau khi lên ngôi, nếu bạo tàn, vơ vét dân chúng, sẽ tích nghiệp sâu nặng, đời sau chịu báo ứng. Nếu xây cầu dựng đường, lo cho dân, đất nước yên bình thì công đức sẽ dày, có khi vẫn làm đế vương đời sau. Trên thân xác lão giả kia, Thẩm Trường Thích thấy ánh sáng công đức sáng ngời, hắn là một vị minh quân. Dẫu không còn làm vua, đời sau tất sẽ sinh vào hoàng tộc. Khi Triệu Doãn tiến tới, Thẩm Trường Thích mới nhớ lời dặn của Khương Thanh Tố, lập tức nở nụ cười, tiến lên nghênh đón. Càn Văn Đế bệ hạ, tiểu nhân là quỷ sai địa phủ Thẩm Trường Thích, đặc biệt đến dẫn ngài chuyển thế. Triệu Doãn sững người, vừa bước vào địa phủ, ông đã thấy tâm trí sáng suốt hẳn ra. Suốt đời chẳng tin chuyện quỷ thần, nay tận mắt chứng kiến, chỉ thấy kỳ lạ. Nếu thật có âm ti, có luân hồi, vậy ta muốn hỏi 30 năm trước, nữ tể tướng Đại Chiêu Khương Thanh Tố có từng đến đây? Triệu Doãn hỏi. Thẩm Trường Thích dẫn đường tới giếng luân hồi, vừa đi vừa cười, nói ra thì khéo thật, 30 năm trước, nữ tể tướng quả có đến địa phủ, nhưng mãi chẳng chịu rời đi, nói là còn tâm nguyện chưa thành, chưa chờ được người, sáng nay mới chuyển thế xong. Triệu Doãn khựng lại, suốt dọc đường tới đây, Triệu Doãn lo nghĩ mãi, nếu thật có luân hồi, thì lời thề giữa hắn và nàng ắt sẽ thành hiện thực. Hắn sợ sẽ thấy người xưa dung nhan vẫn vậy, mà đôi mắt đầy u oán, cũng sợ chẳng thấy ai, lòng càng thêm khắc khoải. Giờ nghe quỷ sai nói vậy, hắn thấy yên lòng hơn rất nhiều. Nàng đã chờ hắn, lại còn dịu dàng mà đi trước, để hoàn thành lời hứa năm xưa của họ. Triệu Doãn nhẹ giọng hỏi, nàng có để lại lời nào không? Không có lời nhắn gì cả, chỉ nhờ ta đến đón ngài. Thẩm Trường Thích nói, rồi khẽ cười, theo ta thấy, nhiều lời cũng không bằng một bát canh mạnh bà. Hắn đưa tay nhận bát canh nhàn nhạt màu trà từ mạnh bà, đưa cho Triệu Doãn. Vị hoàng đế lặng lẽ đón lấy, cúi đầu nhìn chén canh trong tay. Một đời người tựa như khói sương thoáng qua, cuộc sống này dù huy hoàng cũng không thiếu hối tiếc và đau đớn. Trên đường đến đây, hắn còn nghĩ, nếu thật sự gặp lại nàng nên đối mặt ra sao, giải thích thế nào. Nhưng lúc này nghĩ lại, đúng như lời nói, mọi lời đều chẳng bằng một bát canh quên lãng. Uống vào, tất cả sẽ khởi đầu lại. Triệu Doãn uống cạn bát canh, ngẩng đầu mỉm cười với Thẩm Trường Thích, râu bạc nơi khóe miệng khẽ rung. Phi Nguyệt từng nói, ta nếu làm hoàng đế, nàng sẽ làm thần, ta đời đời là hoàng đế, nàng cũng đời đời làm thần, nhưng kiếp sau, ta không muốn nàng làm thần của ta nữa. Nói rồi, Triệu Doãn bước nhanh về phía giếng luân hồi. Dù dáng hình là một ông lão bệnh tật, nhưng thân hình lại bỗng dưng thẳng tắp. Thẩm Trường Thích nhìn theo bóng lưng ông, cho đến khi ông biến mất vào giếng, khẽ nhếch miệng cười, người đúng thật là vị hoàng đế dễ dụ nhất ta từng gặp. Những hoàng đế trước đây, phần lớn còn mang đầy ngạo khí. dẫu đối diện quỷ thần vẫn luôn giữ dáng vương giả. So với họ, Triệu Doãn hiền hòa hơn nhiều. Thẩm Trường Thích vỗ tay, thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ Khương Thanh Tố giao đã hoàn thành. Hắn quay đầu bước đi, miệng ngân nga vài điệu dân ca, định quay về Thập Phương Điện. Nhưng mới rời giếng luân hồi chưa bao xa, đã trông thấy một thân ảnh thẳng tắp đứng chờ nơi lối mòn cằn cỗi. Hắn quay lại nhìn giếng, thấy ánh sáng mờ mờ từ sáu đạo luân hồi chiếu thẳng lên trời. Ở đạo nhân gian, ngọn lửa vàng nhạt vừa bừng sáng, Triệu Doãn đã đầu thai. Cười gượng vài tiếng, Thẩm Trường Thích vội cung kính chắp tay. Vô thường đại nhân, việc này là nàng bảo ngươi làm. Giọng đơn tà hơi lạnh, ánh mắt quét tới khiến vai Thẩm Trường Thích co rút. Vâng, Bạch đại nhân ơi. Thẩm Trường Thích rầu rĩ nghĩ, hồi đó bảo rồi mà, nếu bị vô thường đại nhân phát hiện, ta không chịu trách nhiệm đâu đó nhé. Chuyện đổ trách, không trách được hắn. Đơn tà lại hỏi, nàng đang ở đâu? Thẩm Trường Thích ngập ngừng một thoáng, rồi lắc đầu, ta không rõ. Đơn tà phất tay áo rời đi. Thẩm Trường Thích thở phào nhẹ nhõm, may quá, chưa bị đánh. Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, không biết lúc vô thường đại nhân tìm được Bạch đại nhân sẽ là cảnh tượng gì đây? Trên bờ Vong Xuyên, giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn, Khương Thanh Tố ngồi trên một tảng đá nhẵn bóng. Bên trái là dòng nước đen thẳm, bên phải là những đóa đỏ rực. Nàng ngồi ở nơi giao giới giữa bóng tối và sắc máu. Một viên đá nhỏ bị nàng nhặt lên rồi ném xuống sông. Mặt nước phẳng lặng chẳng nổi một gợn sóng, như thể đá chìm trong bùn sâu. Nhận thấy có người đến gần, Khương Thanh Tố lập tức mỉm cười, quay đầu nhìn về phía sau. Đơn đại nhân tới rồi, nàng ngồi đây làm gì? Đơn tà nhìn tảng đá nàng ngồi cạnh đó đã có vài mầm bỉ ngạn mọc lên. Nhưng nàng chẳng hề lo lắng sẽ chạm phải. Khương Thanh Tố đáp rất tự nhiên, ta ngồi đây để chờ chàng, nàng làm sao biết ta sẽ tới? Đơn tà tiến đến, ánh mắt dừng lại trên viên đá. Khương Thanh Tố dịch sang một chút, váy áo vừa chạm một bông hoa nhưng không làm tổn thương. Ngón tay đơn tà nắm chặt, cuối cùng ngồi xuống cạnh nàng. Khương Thanh Tố nghiêng đầu, tay chống má, đôi mắt long lanh rực sáng. Hôm nay Triệu Doãn băng hà, ta nhờ thẩm đi thay ta. Việc âm phủ đâu giấu được chàng, nên chàng tất sẽ biết. Biết rồi, tất sẽ tìm ta. Vậy ta ngồi đây chờ chàng, chẳng phải rất hợp lý sao? Đơn tà hỏi nàng, nàng chẳng phải đã buông bỏ rồi sao? Sao còn bày trò này? Ta hôm qua có đến Diêm Điện, chưa vào trong, nhưng nghe được Diêm Vương có ý định giữ Triệu Doãn lại. Khương Thanh Tố nói, ta không muốn thế, nên mới để thẩm đi cản. Ta cũng đoán được tâm tư của Triệu Doãn, dạy thẩm vài lời, chàng xem chưa đến nửa canh giờ, hắn đã chịu đi đầu thai rồi đúng không? Nàng lại ghé sát hơn, chàng sẽ không nghĩ ta còn vương vấn gì với hắn ta chứ? Nàng không có sao? Đơn tà hỏi. Khương Thanh Tố nhìn hắn, miệng mấp máy rồi bật cười. Ta biết mà. Đơn đại nhân nhìn ngoài có vẻ lãnh đạm, thực chất lại là người hay ghen nhất. Đơn tà hơi khựng lại, hàng mi run khẽ bị nàng nói trúng tim đen. Chàng vẫn còn đang ghen đấy à? Nàng chọc. Không, hắn trả lời, mặt cứng ngắc. Vậy ta bảo thẩm đi Liễu Thành mua cho chàng xiên kẹo hồ lô về ăn nhé. Nàng nháy mắt. Không ăn. Đơn tà mím môi. Khương Thanh Tố lắc đầu, làm ra vẻ bất lực, chớp mắt thở dài. Nếu đơn đại nhân khó dỗ như vậy, ta chỉ còn một chiêu cuối thôi. Đơn tà liếc nàng, nàng nghênh đón ánh mắt đó, tay khẽ nâng lên, giữa ngón tay là một đóa bỉ ngạn rực đỏ như máu, yêu dị mà mị hoặc. Gốc hoa bị bẻ gãy, nở bung, tỏa ra từng luồng âm khí. Luồng khí đen kịt cuộn quanh ngón tay nàng, như dây leo quấn quanh tay áo, dần ăn sâu vào linh hồn. Khương Thanh Tố vẫn mỉm cười như ánh dương tháng ba. Nàng nói, hoa đẹp tặng người đẹp. Đơn đại nhân thấy tâm trạng khá hơn chưa? Đơn Tà sững người, đôi mắt phượng mở lớn, đồng tử co lại, hoa trong tay nàng đã bắt đầu hút lấy sinh khí nàng mà nàng vẫn mỉm cười như không có gì xảy ra. Cách chương